đất đai sản xuất chẳng được là bao, làm ruộng 2 năm phải lấy nước rửa mặn, phức tạp. May là ông trời công bằng, không cho bọn họ đất đai màu mờ, lại cho bọn họ hải dương phong phú. Cá kình hiện không còn là thứ hiếm ở Trường An, mùa đông nương nương tới quán ăn Trường An cũng có rong biển, nhà nhà đều có, cá mặn thành đồ ăn thường ngày, đều là công của hải dương. Thái tử mua hải sâm từ biển về, bất kể lãng phí thế nào, tiền bỏ ra đều từ phủ thái tử. Chuyện này ngư dân có lợi, quân phủ có thuế để thu, không phải chiếm đoạt, ai cũng có lợi. Tiền là thứ phải không ngừng luân chuyển từ tay người này sang tay người khác mới phát huy được tác dụng của nó. Ngươi và thái tử là hảo hữu, vậy không lo ngôn quan các ngươi xa hoa lãng phí à? Trường Tôn thì cắt ngang lời, tiền cất trong kho để phủ bụi mới là lãng phí lớn nhất. Tiện nội cứ một thời gian là lại đem tiền ra phơi nắng, còn dùng nước thuốc rửa bạc. Nếu không bạc sẽ đen, đồng sẽ mốc, phiền hà vô cùng, tiêu tiền đi luôn có lợi, đặt trong khó không phải là tiền. Hừ, ý ngươi là cần kiệm là sai, mỗi người đều phải tiêu tiền mang nợ. Ví như chậm bây giờ, phải ra sức xây dựng Viên Lâm, há có lý này. Nếu tất cả mọi người đều tiên tiền mang nợ, thần dám đảm bảo, khi đó bệ hạ không cần thuế nông gì cả, nói không chừng bách tính làm ruộng còn được bệ hạ phát trợ cấp. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 694, như đúng như sai mới dễ lừa. Lý Nhị thoáng cái đã ăn hết cơm trong bát, rót trà vào bát uống. Chỉ Vân Diệp nói, tiểu tử, lại lấy thứ đạo lý dám chó của ngươi ra lừa gạt. Chấm, muốn ngọc bài. Không muốn chấm cầu tiên đạo thì nói thẳng, chấm chưa u mê tới mức lún vào đó, đại đường đang chấn hưng, chấm không rảnh. Cũng không có mặt mũi nào vứt bỏ tất cả đi làm thần tiên. Vậy bệ hạ trả ngọc bài cho thần, hoặc là đập vỡ cũng được. Cái thứ này bất kể đại biểu cho cái gì đều không phải là chuyện cát tường. Muốn làm thần tiên là không thể, vì thần đã trải qua một số chuyện lạ, tới thọ là chết. Giờ bệ hạ chém thần một cái đảm bảo không cứu. Được, sư phụ thần xưng là đạt tới cảnh giới tiên nhân, chứ biết nhiều hơn người khác, còn chẳng phải vẫn chết đó sao? Bạch Ngọc Kinh, đó là nơi ban ngày có thể đun sôi nước, buổi tối lạnh đóng băng cả sắt, khắp nơi là cái hố bị sao băng oanh kích, đi mỗi bước đều nhẹ bẫng, bệ hạ chắc chắn là muốn tới chứ. Lý Nhị nhìn Vân Diệp không nói, Trường Tôn thì kinh hãi nhìn y, mắt Lý Thừa Càn muốn lọt khỏi tròng, Lý Thái vẫn ăn, thấy mọi người không động đậy, lào bào, ngươi, đừng đem thứ suy đoán nói ra một cách khẳng định như thế được không? Trên đó có hố, đúng là do sao băng xô phải, không có hàng nga, không có thỏ, không có bóng người, nói thế là đủ, cứ nói mấy suy đoán ra làm gì, ngươi không thể nói với phụ hoàng ta như thế, hôm nọ ta còn thấy phụ hoàng bế tiểu tượng nhi chỉ mặt trăng nói hàng nga sống trên đó. Trường Tôn thị che miệng cười ngặt nghẽo, Lý Nhị mặt đen xì, đá Vân Diệp ngã xuống ghế, quay đầu hỏi Lý Thái, sao con biết trên mặt trăng không có người? Phụ hoàng, trong thư viện có học sinh lấy nước cất tạo ra một tảng băng lớn, mài thành thấu kính, treo lên không, chọn ngày trăng tròn. Hải Nhi nhìn mặt trăng qua thấu kính cực lớn đó, hố khắp nơi, trông thê thảm, làm gì có hàng nga gì. Lấy băng làm thành thế này. Lý Nhị lấy kính lúc trong lòng ra, hỏi, vì sao không dùng pha lê? Vân Diệp xoa mông đứng dậy, sau khi đun sôi nước mới đóng băng ít bọt khí, pha lê không được. Hiện giờ làm thế nào cũng có bọt khí, hơn nữa màu cũng không chuẩn, làm miếng nhỏ thì được, to một chút không xong, phải đợi thư viện làm ra pha lê thuần đã. Vừa rồi ngươi nói đều là suy đoán, sao chấm nghe như ngươi nói thật? Vân Diệp chưa đáp, Lý Thái đã nói tiếp, phụ hoàng, nhiều thứ Vân Diệp đều biết đáp án, đó là do y nghe sư phụ nói khi trò chuyện, về phần quá trình y không biết, cần bọn con nghiệm chứng từng thứ một. Phụ hoàng, Hải Nhi quyết định 3 ngày sau tiến hành một thí nghiệm lớn, chứng minh áp lực không khí có thật, mong phụ hoàng mẫu hậu tới xem. Trường Tôn thì cao hứng nói, Hy Mặt Đế Á tiên sinh mấy ngày trước làm một thí nghiệm sức nén trong cung, Thanh Tước, con cũng làm thí nghiệm giống cô ấy à. Người ta nói, con không có phong phạm quân tử nhiều lắm đâu đấy. Khác nhau à, mẫu hậu, nữ nhân xấu xa đó chỉ có thể bày mấy trò vặt vãnh không đáng nói. Lừa quý phụ vô chi bỏ tiền thôi. Thí nghiệm của Hải Nhi khác hẳn. Hải Nhi ghép hai nửa quả cầu lại, rút hết không khí ra, đoán chừng 10 con ngựa cũng không tách nổi. Vậy à, mẫu hậu phải đi xem sao? Bệ hạ, 3 ngày sau cũng đi chứ? Được, thưởng thức thiên ma vũ xong đi xem thí nghiệm của thanh tước cũng không tệ. Vân Diệp, vừa rồi chấm xem tấu chương mới biết, rất nhiều huân quý muốn vương nữ nước oa tới nhà họ biểu diễn thiên ma vũ là sao? Còn cả Nhan lão tiên sinh cũng phát ra lời mời, thư viện có rất nhiều thiếp mời, Vô Kỵ, Huyền Linh, Khắc Minh đều muốn vương nữ nước oa tới nhà khiêu vũ, đúng là bừa bãi, người ta là sứ tiết, lễ thọ của chấm múa cho chấm xem một khúc là sự cung kính của thần tử, múa cho các ngươi xem, đó là coi người ta là vũ nương. Lý Nhị đứng dậy bỏ đi, nhưng ngọc bài để lại trên bàn, Trường Tôn thì cũng đi theo. Lý Thừa Cản nãy giờ đóng con ngoan nói, Hải Sâm hết rồi, Diệp Tử, ai bảo ngươi nói nhiều, giờ ăn hành đi. Nửa no nửa đói Tử Hoàng cung về, Vân Diệp bê bát mì lớn ngồi dưới mái hiên ăn ngấu nghiến. Lý An Lan sầu muộn dựa bên cạnh lẩm bẩm, chẳng nghe ra nàng nói cái gì. Thiên Ma Cơ cũng chẳng nhớ ra ngọc bài do ai tặng, khi nàng được sủng ái, nhận vô số lễ vật, trong đó có cả lễ vật của Trường Tôn thị, tấm ngọc bài kia nàng chẳng có hứng thú nhìn lấy một cái, vui sướng ôm hộp gỗ đựng nấm và mặt nạ về viện tử của mình. Giờ nàng thích nhất là trang trí tiểu viện tử của mình, tiểu nha rất ngoan giúp nàng. Phu quân, sắp tới lễ thọ của phụ hoàng rồi, thiếp vẫn chưa tìm được lễ vật thích hợp. Lễ vật của Phùng Áng là con rùa cực lớn, nghe nói sống 800 năm rồi. Lễ vật của Dung Nhi không thể kém ông ta. Kho báu trong nhà nàng mở ra rồi mà, vào chọn là được, nhìn chúng cái gì lấy cái đó. Vỗ mông cha nàng cần vỗ đến nơi đến chốn mới được. Vân Diệp khoan khoái ở một tiếng, cả ngày bận rộn đã qua, chuyện cần làm đã làm hết, mỗi tội bị Lý Nhị đá cho một cái làm uất ức. May mà nói bậy nói bạ một hồi đã di chuyển sự chú ý của ông ta đi, hình như còn có chút áy náy, thế là tốt, không đi tìm Bạch Ngọc Kinh là tiến bộ. Lý An Lan khoác tay Vân Diệp vào kho báu của Vân gia, tuy là gia chủ, Vân Diệp lại là lần đầu vào đây, quả nhiên là hoa mắt, đủ loại cháo báu bày trên giá, chân châu lớn trong đĩa chạm một cái là lăn lung tung. Vân gia có nhiều nhất là san hô đỏ đắt nhất cũng có mười mấy cái cao 3 xích đặt trên giá. Mã não đều do Trình gia tặng, thương đội Tây vực số 1 là nhà ông ta. Đồ pha lê đã hoàn toàn biến mất khỏi kho báu của Vân gia, mới lấy 2 đĩnh vàng trong dương định giấu vào ống tay áo thì bị Tân Nguyệt vừa tới cướp lấy cất trở lại. Chịu, dân nhà quê chưa được thấy vàng, cứ thấy là bất giác cho vào người. Phu quân, sao giờ chàng vẫn còn thích lấy vàng? Đồ trong kho thứ nào không giá trị hơn, thiếp thân rảnh rồi thích đi dạo trong đây, nhìn thấy vững tâm, đều là tiền do phu quân khó nhọc kiếm về, đủ các con sống cả đời. Nhà ta hiện giờ chẳng thiếu gì, chỉ mỗi hài tử là ít quá. Kéo mỹ phụ đầy đặn vào lòng, nghiêm mặt nói, đành vậy, hai nàng làm quả phụ thêm 10 ngày nữa, đến lúc đó thuốc của Tôn tiên sinh mới hết hiệu lực. Tân Nguyệt xấu hổ đấm lưng Vân Diệp như đánh trống. Lý An Lan ôm Tân Nguyệt thì thầm mấy câu, quyến rũ đánh mắt với y như con yêu tinh. Bảo khố của Vân gia chỉ có thể nói bằng một chữ tục, may mà có Hoàng Đình Kinh ngỡ chút thể diện, nếu không Vân Diệp tự nhận mình là hạng giàu sổi, Tân Nguyệt miễn cưỡng mới được tính là đại gia khuê tu, nhưng thu bảo bối toàn thu thứ đáng tiền, mà còn thích thứ to, mã não to như cái bát đặt lên giá đàn mộc, cái này đặt ngược rồi, phải đặt giá đàn mộc lên mã não mới đúng, ngay cả cái nào đáng tiền cũng chẳng rõ. Nếu tặng Hoàng Đình Kinh, cha nàng nhất định rất mừng, ông ấy thèm cuốn kinh thiếp này của nhà ta lâu rồi, ta đảm bảo Phùng Áng có tặng rùa vạn năm cũng không bằng. Không được, Hoàng Đình Kinh chỉ có một bản, phải giữ lại cho các con, chọn cho cha thiếp thứ khác. Chẳng những Lý An Lan ý kiến mà Tân Nguyệt cũng như mèo bị dẫm phải đuôi. Năm sau bệ hạ vẫn có sinh nhật, năm nay tặng đồ quá quý, năm sau tặng cái gì? Vì sao Phùng Án tặng rùa 800 năm mà không phải rùa 1 vạn năm? Đó là sợ sau này không có đường lui nữa. Nhà ta tặng cái khác. Chuyện được phát miễn phí tại web.chuyenaudiomoi.com. Chương 695, sấm nổ giữa trời quang. 1. Nếu hai nữ nhân có cùng ý kiến thì Vân Diệp không có ý kiến nào nữa. Đột nhiên nhớ ra gần đây Lý Nhị hình như rảnh rỗi quá độ, toàn nghĩ tới chuyện kia,